Yêu em, cứ để anh, chương 76, gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên sau khi cúp máy lập tức chạy thật nhanh đến công viên. Trong khi đó Hạ Vi ngồi trên xích đu nhìn Thiên Vũ rồi cô nói với cậu. Tớ đi mua nước, cậu ngồi đợi tớ nha, nói xong thì Hạ Vi rời đi. Một lúc sau đó Hạo Thiên cũng đến, cậu vừa thấy Thiên Vũ thì chạy lại thở hổn hển khó chịu hỏi, Hạ Vi đâu? Thiên Vũ mỉm cười, sao lúc Tử Nhiên chết lại không thấy mày lo lắng như thế nhỉ, Hạo Thiên chợt khựng lại. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, không liên quan đến cậu, tôi hỏi Hạ Vi đâu, chết rồi thì sao, Thiên Vũ bức xúc nói, tên chết tiệt này. Hạo Thiên đấm vào mặt cậu ta thật mạnh khiến Thiên Vũ mất trớn ngã xuống đất. Hạ Vi từ xa thấy thế chạy lại đỡ Thiên Vũ rồi lớn tiếng với Hạo Thiên, có phải sở thích của anh là kiếm chuyện đúng không? Hạo Thiên tức giận nắm tay Hạ Vi kéo đi. Cô bất mãn nói, bỏ ra. Anh đang làm em đau đấy, Hạ Vi rụt tay mình lại. Hạo Thiên nói lớn, em đừng lại gần hắn ta. Hắn ta không phải người tốt, Hạ Vi cãi lại, bản chất của một con người đâu phải người khác nói tốt là tốt. Xấu là xấu được đâu chứ, Hạ Vi nói tiếp, sao khi nãy anh lại đánh cậu ấy thế? Thiên Vũ còn đang bị thương. Hạo Thiên cắt ngang, em lo cho hắn làm gì? Hắn ta có bị thương hay không thì cũng không chết được, em là của tôi. Tôi sẽ không cho bất kỳ ai động vào em, Hạ Vi cau mày nói, tôi không phải đồ vật. Tôi không thuộc sở hữu của ai cả. Anh chưa bao giờ xem tôi là người yêu đúng không, Hạo Thiên, Hạ Vi. Không phải như em nghĩ đâu, Hạ Vi lùi lại một bước nói. Tống Hạo Thiên thì ra đây mới chính là con người thật của anh sao, thật đáng sợ, nói xong cô bỏ đi. Hạo Thiên như hụt hẫng cúi mặt xuống nói, người đâu? Âm thầm bảo vệ cô ấy, tình yêu trước mắt có lẽ chỉ đơn thuần là thích thôi. Yêu một người đến cả không tôn trọng làm sao giữ được đây? Tống Hạo Thiên sai thật rồi sao? Liệu Hạ Vi có cảm thông cho cậu? Cả hai liệu có vì thế mà đánh mất nhau hay không? Muốn đi cùng nhau cả đời là điều rất khó. Nhưng muốn từ bỏ chỉ cần dừng lại. Cách chương.